Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 182, như sương như khói giúp bách hoa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó không chung một đầu khác, chỉ thấy kia trong hư không một mảnh màu sắc sặc sỡ. Kia tiểu tuệ minh tay cầm âm dương bút vẽ, trên thân thể, bị bổ sung một cái tầng linh động lấp lánh linh quang. Phảng phất là nước chảy một dạng ở đó bên ngoài thân chậm rãi tuần hoàn dũng động. Cái kia tinh khiết ngây thơ đen bóng trong đồng tử, cũng là tản mát ra tia tia linh lực quang mang, cùng kia bên ngoài thân linh động dòng suối màu sắc giống nhau như đúc. Dưới chân hắn, nhiều đóa màu hồng hoa sen chậm rãi hiện ra mà ra, đưa hắn nổi bật tựa như là một người tiểu chiến thần. Rầm rầm, kia âm dương bút vẽ tại hắn nhanh chóng huy động bên dưới, từng đảo giống như kim sắc loan đao như vậy quang hồ nhanh chóng hướng kia đứng trên không trung hai bức đan thanh họa quyển trên bạo chém đi. Ở đó phía trước, kia cự đại yêu dị nữ tử đầu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai bức to lớn đan thanh họa quyển ở kia trong hư không treo thật cao, tản mát ra khác thường ba động. Kia từng đảo kim sắc quang hồ ngăn tại chém tới kia lớn vô cùng thủy mặc đan thanh họa quyển trên lúc, phảng phất như là con cá lọt vào rồi mặt nước một dạng, chỉ là hiện ra một lăn tăn rung động. Tiến tới liền biến mất ở này trong bức tranh, nhưng cũng không có thể chân chính thương tổn đến kia họa quyển phân hào. Hắc hắc hắc hắc hắc, tiểu biết độc tử đồ chơi, ngươi cho rằng là lão nương sẽ còn bị ngươi lần nữa diễn lại trò cũ mà tỏa thương sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Liền nghe kia trong bức tranh, một đạo thanh âm cô gái chậm rãi truyền tới, trong thanh âm tràn đầy cười nhạo và miệt thị. Tiểu tuệ minh phảng phất là không có nghe thấy nàng nói chuyện một dạng, hay lại là nhanh chóng như vậy huy động kia âm dương bút vẽ, nhanh chóng chém đến. Kia từng đảo kim sắc quang hồ hay lại là như vậy liên tục không ngừng hướng kia hai bức họa quyển bảo trung đi, tiến tới dung nhập vào ở kia lớn vô cùng tranh vẽ chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dưới chân hắn lại chậm rãi đang tiến hành biến hóa nào đó, chỉ thấy ở đó nhiều đóa hoa sen chậm rãi ở tại dưới chân hiện ra mà ra lúc, lại có một đóa màu hồng đậm mẫu đan ánh sáng tại hắn dưới chân chậm rãi bắt đầu thành hình. Yêu, thế nào, lại chơi gì vậy? Chẳng lẽ ngươi là phải ở chỗ này thêu sao? Ha ha ha ha. Ở tiểu tuệ minh dưới chân lại vừa là một đóa xá tử yên hồng mẫu đơn ánh sáng hiện ra mà ra lúc, kia trong bức tranh lại vừa là một đạo cười to tiếng chậm rãi vang dội lên. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, giọng nói của đó truyền ra chỗ, hư không bắt đầu chậm rãi hỗn loạn, phảng phất là vật gì muốn phá không mà ra. Tiểu biết độc tử đồ chơi, ngươi đã như vậy thích ở nơi này đám mây trên thêu, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ở đó chậm rãi hỗn loạn hư không chỗ, lại vừa là một đạo liệu lượng thanh âm cô gái chậm rãi truyền tới. Ở nơi này phương trên bầu trời, lộ ra dị thường chói tai, sẽ ở đó thanh âm hạ xuống lúc, đột nhiên, lại có hai bức lớn vô cùng đan thanh sơn thủy họa quyển. Ở trước đó hai bức họa quyển trên chậm rãi hiện ra. Kia một bức trong bức tranh, là một cái lớn như vậy mà hoa rụng rực rỡ đào lâm. Viên kia viên cây đào trên là nhiều bó mở chính kiều diễm ướt át màu hồng hoa đào. Kia nhiều bó hoa đào tụ lại ở đó như cầu long nhất như vậy thân cây trên nhánh cây, quanh co liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa cây đào kia bên dưới, yên lặng ngồi xếp bằng một cái đầu đeo mũ tre màu trắng, dịu dàng yêu kiều dáng người yểu điệu thật chặt bọc lại ở đó lụa trắng quần áo bên trong. Mà bên cạnh đó là yên lặng đặt vào một cái chế tác tinh xảo tử đàn tỳ bà. Kia tỳ bà trên còn mơ hồ có văn tự hiện ra, mà đổi thành một bức trong bức tranh, chính là một cái ở trong khe núi cạnh đầm nước hoán giặt giữa nữ tử. Kia nữ tử một bộ quần đỏ, dương liễu eo thon lúc này kẹp một cái không lớn không nhỏ giặt quần áo chậu gỗ. Kia trong chậu gỗ, lại hòa hợp mờ mịt, không thấy rõ đến tột cùng là quần áo hay lại là đồ gì khác. Càng thêm ngạc nhiên là, kia chậu gỗ bên trong, chính lượn lờ hướng ra phía ngoài trôi giạt một ít óng ánh trong suốt bọt khí. Kia bọt khí có lớn có nhỏ, bất quy tắc chậm rãi ở đó trong bức tranh tỏa ra. Kia trong sáng ngoài mặt, thỉnh thoảng chiết xạ ra ánh sáng bảy màu tới. Ở đó hai bức kết cấu tinh xảo, ý nhị kéo dài, họa công siêu tuyệt đan thanh họa quyển ở đó chậm rãi chấn động trong hư không hiện ra mà ra lúc. Trước đó mới có hơn nửa hư không, đều là bị này bốn bức họa quyển hoàn toàn chiếm cứ đi. Quét, đột nhiên, quyển kia tới tụ chung một chỗ bốn bức họa quyển, nhanh chóng tách ra, phảng phất như là có mạc danh lực lượng dẫn dắt một dạng hướng tiểu tuệ minh bốn phía bao vây mà tới. Chỉ là một lóe lên, chỉ thấy ở tiểu tuệ minh bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng, đều có một bức kết cấu tinh xảo sơn thủy đan thanh họa quyển lướt nhanh tới. Ở cách hắn tầm hơn 10 trượng khoảng cách, yên lặng cao vút, đưa hắn đường lui cho toàn bộ trận lại. Ha ha ha ha, đồ chơi nhỏ, ngươi đang ở đây đi ra sông sáo này nhân giới giang hồ trước. Cha mẹ ngươi cũng chưa có dạy dỗ ngươi không muốn xen vào việc của người khác sao? Dĩ nhiên, bây giờ coi như là ta lấy cha mẹ ngươi thân phận tới dạy dỗ ngươi, cũng là vì lúc quá muộn, bởi vì ta kiên nhẫn đã sớm dùng xong. Tiếp đó, ngươi liền trả lại phá ta hai bức tuyệt thế mộng họa khoản nợ đi. Kia chói tai thanh âm cô gái, lại chậm rãi ở đó trong hư vô truyền ra. Sẽ ở đó thanh âm cô gái truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy kia bốn bức họa quyển bên trong, đột nhiên ánh sáng biến hóa. Kia từng cái cảnh vật, tựa như cùng sống lại một dạng bắt đầu chậm rãi ngọa nguậy đứng lên. Dần dần, tranh kia trung thải hồng, thước kiều cũng phân biệt từ hai bức trong bức tranh chậm rãi hiện ra. Sau đó chậm rãi hướng tiểu tuệ minh đứng chỗ một chút xíu vọt tới. Kia khác hai bức trong bức tranh, chỉ thấy kia trong rừng đào nhiều bó màu hồng hoa đào nở bắt nguồn từ kia lớn như dáng vóc to tán. Cái như vậy cành cây trên bắt đầu dần dần một chút xíu rụng. Sau đó, phiêu phiêu đáng đáng từ cái này to lớn trong bức tranh bồng bềnh mà ra. Hướng tiểu tuệ minh chậm rãi lao đi, kia khác một bức trong bức tranh, kia ở khe núi cạnh hoán rửa đỏ váy nữ tử. Đột nhiên chậm rãi xoay người lại, nét mặt tươi cười như hoa, chỉ thấy kia bên hông trong chậu gỗ, lại là một cái tràn đầy máu tươi mà lông xù đầu. Đầu lâu kia huyết thủy bên trong, từng cái đại đại tiểu tiểu thủy tinh bọt khí chậm rãi tự bên trong chậu bồng bềnh mà ra. Hướng lập với trong hư không tiểu tuệ minh nhanh chóng tràn tới. Tiểu tuệ minh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn mặc dù này chậm chạp nhưng là để cho hắn cảm giác cực kỳ bất tường bốn bức to lớn trong bức tranh tranh tầm thường mà ra thải hồng, thước kiều, hoa đào, bọt khí những vật này. Kia trong hai mắt nhưng là rất là ngoài ý muốn một mảnh lạnh nhạt. Tại hắn thân thể mặt ngoài, kia như nước chảy từng tia từng sợi vây quanh linh khí chi lưu. Vào lúc này đột nhiên phảng phất là bị bao phủ lên một tầng nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Cặp chân kia hạ hoa sen cùng kia xá tử yên hồng mẫu đơn cạnh, lại vừa là mấy cái mỗi người không giống nhau đóa hoa chậm rãi hiện ra. Ha ha ha ha, quả nhiên là một cái nhu thuận đồ chơi nhỏ. Này thêu thật đúng là tú cái không chơi. Bất quá lão nương nhưng là không có lòng rỗi rảnh ở chỗ này chơi với ngươi cái này. Ngươi liền đi trước một bước đi. Tiếp đó, ta còn muốn thật tốt đùa bỡn ngươi một chút môn đế quân đâu rồi. Ha ha ha ha, kia mộng ma cười to tiếng. Đột nhiên từ cái này trong hư vô vang dội lên, kia chậm rãi hướng Tiểu Tuệ Minh bồng bềnh đi hoa đào. Bọt khí những vật này, ở đó cười to tiếng chung, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới, ở đó màu hồng hoa đào, óng ánh trong suốt bọt khí còn có thất thải thải hồng cùng với rậm rạp chằng chịt thước kiều nhanh. Chóng tự hư không xẹt qua lúc, kia trong hư không, cũng sắp tốc độ nhộn nhạo lên từng đợt sóng gợn sóng không gian. Khí thế rất là kinh người, đan thanh thánh ngâm bách hoa sát, ngay tại những khí thế kia kinh người vật thể nhanh chóng. Hướng đứng ở trung gian vị trí Tiểu Tuệ Minh lúc, bỗng nhiên, một đạo liệu lượng ngâm sướng tiếng, ở đó Tiểu Tuệ Minh đất đặt chân nhanh chóng truyền ra. Đồng thời, chỉ thấy một cái như xương như khói nữ tử bóng người. Ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân nhanh chóng biến ảo. Sau đó chia ra làm bốn, hướng về kia bạo hướng tới hoa đào những vật này nghênh kích đi. Phốc thử, một đạo phảng phất là vật thể bị vũ khí sắc bén đâm rách thanh âm. Nhỏ bé nhưng rõ ràng từ cái này bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền tới. Chỉ thấy đầu tiên là một mảnh kia phiến màu hồng ướt át đào hoa hoa múi. Ở đó như xương như khói nữ tử bóng người đánh vào bên dưới. Trong nháy mắt, liền biến thành một chút điểm màu hồng lạc anh, chậm rãi phiêu tán đi, trong chốc lát, liền biến mất ở rồi này trong hư vô, kia từng cái lướt nhanh tới trong suốt bọt khí, cũng là tại thời điểm này, liền bị thân ảnh màu trắng kia hướng mỗi cái bể tan tành. Sau đó, từ từ tiêu tán, kia thải hồng cùng thước kiều. Đây là trực tiếp bị kia như xương như khói nữ tử bóng người cho trực tiếp hít vào này hư ảo trong. Thân thể, ngắn ngủi mấy hơi thở, kia khí thế hung hăng bốn đạo công kích, liền bị tiêu diệt từng bộ phận, từ từ tiêu tán, kia hư ảo nữ tử bóng người đang nhanh chóng tiêu trừ Tiểu Tuệ Minh bốn bề tới cuồng bạo công kích. Sau đó, cũng không có tiêu tan, mà là có chút một cái dừng lại. Sau đó thân hình chợt lóe, liền sáp nhập vào kia Tiểu Tuệ Minh dưới chân vẫn còn ở không ngừng từng cái hiện ra hoa trong đám. Kia ở trong hư không đứng lặng yên Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên mặt ngoài thân thể, có chói mắt thất thải quang hoa đột ngột đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp ánh chiếu bên này không trung, đều là cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, để cho người ta nhìn qua có một loại cảnh đẹp ý vui. Yên lặng tương hòa cảm giác, thái cổ thánh tôn hay khó cầu, thanh tịnh trang nghiêm mệt mỏi kiếp tu, mênh mông bách hoa an dưới chân, lập lòe thất thải giải ưu sầu, cam lộ mưa phun trường vẩy khắp, trong tay liên diệp không ký thu, lãnh đạm nhìn hồng trần rối rít nhiễu, tĩnh ngộ an thần ngộ đạo tu, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh trong miệng chậm rãi bay ra khỏi từng đạo thong thả an tường thanh âm. Giọng nói của đó chậm rãi truyền tới, để cho người ta không khỏi trong lòng thanh thản một mảnh. Một loại thanh tịnh trang nghiêm cảm giác, tự nhiên nảy sinh, người rốt cuộc là ai? Đột nhiên, vậy bốn phía trong bức tranh, kia mộng ma chợt quát tiếng, đột nhiên vang lên. Ngươi tại sao phải giúp cái này tiểu oa oa nhiều lần không tốt ta chuyện tốt? Chẳng lẽ, hai chúng ta có thù oán hay sao? Kia giọng nói của mộng ma, chói tai lại run rẩy. Ai, thương hại ngươi vốn cũng là hiền lành người. Vì sao phải làm vậy người khác tay sai? Trái lương tâm đi hãm hại nhân giới mọi người. Ngươi có thể biết, tham lam quá đáng, sẽ để cho linh hồn ngươi không tìm được đường về. Giống như ngươi ở đó 600 năm trước bị trói ở đó trong tranh một dạng không phải là ngươi nhân. Bị trói ở, mà là ngươi tâm bị trói ở, vốn là, ngươi chăm chỉ tu luyện, là có thể trọng tố nhục thân, làm lại từ đầu. Đáng tiếc, ngươi căm ghét tâm cùng tham lam hại ngươi, cho ngươi càng lún càng sâu, cho nên với vạn kiếp bất phục. Ai, ngươi đây là tự trói mình nha. Một giọng nói, chậm rãi ở phương thiên địa này giữa, chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là phảng phất như là ở bên tay dì tay một dạng, không chỉ là Tiểu Tuệ Minh cùng kia ẩn ở trong bức tranh mộng ẩn nương, chính là xa xa đang ở kích chiến Long Khôn Đế Quân cùng kia Thanh Vô Nhai, cũng là rõ rõ ràng ràng nghe được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.